tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lớp 11 nghỉ đông học bù, nhưng trường học lại sợ học sinh áp lực quá lớn. Trước khi học bù vẫn là an bài một chuyến dạo chơi ngoại thành. Thời điểm hoạt động tự do, Kỳ Minh bị Đường Miễu dắt đi. Đường Thủy Thủy, em muốn đi đâu? Trên núi có một cái miếu, nghe nói rất linh nghệm. Em không phải không tin thần linh sao? Kỳ Minh bĩu môi, hắn kỳ thật cũng rất tin phương diện này. Có đi hay không? Ngừng, em đừng khóc, anh đi theo em. Đường Miễu cũng bị chọc cười. Em nào muốn khóc, em chỉ là không cười. Kỳ Minh nhún nhún vai, cảm thấy không phải vấn đề của mình. Em cười cũng giống như đang khóc. Đừng nói không cười, em mới không khóc. Đường Miễu hừ hừ, anh không đi thì em đi một mình. Kỳ Minh nhận mệnh theo sát cậu, nghĩ thầm vẫn là tiểu Đường Miễu nắm vạt áo hắn khóc thút thít trước đây đáng yêu hơn. Kỳ Minh nhìn miếu thờ đầy người, cảm thấy Đường Miễu nói đúng. Hương khói thực sự rất thịnh, nhưng là giờ này hắn thực đau đầu. Bên trong lại gặp phải Từ Giai Kỳ. Từ Giai Kỳ không tận tâm mà nắm tay bạn trai mới, cười cười khiêu khích với hắn. Kỳ Minh cảm thấy quả thực không biết làm sao. Hắn chỉ muốn cầu bình an sau đó Đường Thủy Thủy chạy đi đâu. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Quả thật không buông tay được. Thật sự có bản lĩnh à, đợi 15 phút Kỳ Minh tức giận nhìn Đường Miễu một thân mồ hôi trong ngày đông. Đi, đâu, đi ra ngoài rồi nói. Hai người bọn họ chuyển đến một con đường nhỏ. Kỳ Minh ôm cánh tay tà nghễ nhìn cậu. Có thể nói đi, đã chạy đi đâu? Đường Miễu từ trong túi lấy ra một sợi dây hồng buộc chặt cho hắn. Làm gì, Kỳ Minh hoàn toàn bùng nổ. Anh không phải con gái. Đường Miễu chưa từ bỏ ý định. Hai người so tay mấy chiêu. Kỳ Minh một phen đoạt lấy dây hồng. Anh cho em ném à, anh dám. Khóe miệng Đường Miễu mếu máo. Đáy mắt bắt đầu bốc hơi nước. Kỳ Minh, hắn vẫn, thực không dám. Đừng khóc, em nói trước là đang làm gì. Mắt Đường Miễu hàm chứa lệ đoạt sợi dây hồng lại. Đưa tay, Kỳ Minh nghĩ thầm trước tiên nghe lời cậu cũng tốt. Quay đầu lại tháo ra. Đường Miễu cho rằng hắn thuận ở tay trái. Nghiêm túc mà thắt dây hồng. Cầu tên đề bảng vàng. Kỳ Minh đương nhiên không phát hiện thần sắc Đường Miễu hơi chột dạ. Hắn chỉ là cảm thấy Đường Miễu thắt thực thành kính. Đột nhiên lại không muốn đánh gãy. Này, của em đâu? Kỳ Minh đuổi kịp Đường Miễu. Nắm bả vai cậu, anh cũng thắt cho em. Loại đồ vật này nào có thể tự cầu cho mình? Đường Miễu nhỏ giọng than thở nói. Kiều Minh, tên đề bảng vàng không cầu cho mình. Hắn giống như loại cần người cầu cho mình sao? Em không phải muốn thi A Đại sao? Phải, Đường Miễu có tật giật mình còn khẩn trương kéo căng dây hồng. Không có nghiên cứu kỹ vấn đề của Kỳ Minh. Em giúp anh học bổ túc được không? Yêu cầu không cao, trong top 10 là được. À, được, Kỳ Minh cúi đầu nhìn dây hồng trên tay trái của mình. Kỳ thật cũng không mất mặt như vậy phải không? Tên đề bảng vàng cũng tốt. Hắn không nghĩ, tiểu túi khóc nào đó lại điền sai nguyện vọng một lần nữa. Cách chương.